Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, gian khổ tu luyện, khác một cái địa phương. Vương Mộc Tử vuốt vuốt ngọc trong tay thạch, khóe môi nhếch lên một tia tàn nhẫn nụ cười. Tâm nói, Long Tinh Ngân, tuy nhiên ta không thể xuất thủ, nhưng là không đại biểu ta không có cách nào đối phó ngươi. Chờ ngươi đi ra. Ta sẽ thật tốt cho ngươi đưa lên một phần đại lễ. Hy vọng ngươi sẽ thích. Hắc hắc. Vương Mộc Tử một tay bóp nát ngọc trong tay thạch. Trong mắt sát khí không chút nào làm che giấu. Từ khi gặp Long Tinh Ngân về sau. Nàng thế nhưng là 5 lần 7 lượt tại trong tay nàng kinh ngạc. Đối với từ nhỏ quầng sáng bao phủ nàng tới nói. Là một loại sỉ nhục. Cửu vĩ hồ tộc. Hồ Mị Nhi uốn éo người trong mắt mị nhãn như tơ. Từ khi biết rõ cái này tin tức về sau, nàng ngay tại kế hoạch, thừa dịp cái này một cơ hội duy nhất, chuẩn bị đem Long Tinh Ngân thu nhập dưới trướng. Lần này liên hợp các lớn thế lực hướng Kỳ Lân Sơn cùng Phượng Tê Lâm tạo áp lực. Trong đó có nàng một bộ phận công lao. Đừng nhìn nàng thực lực không được tốt lắm, thế nhưng là tâm cơ cũng rất nặng. Tại ngũ hành tộc thuyết phục Khiếu Thiên Cốc cùng Kim Bằng Nhai thời điểm. Ngay từ đầu Kim Bằng Nhai cùng Khiếu Thiên Cốc đều không có phản ứng ngũ hành tộc. Vẫn là Hồ Mị Nhi ở trong đó xuất lực. Tự mình bái phỏng Khiếu Thiên Cốc cùng Kim Bằng Nhai. Tuần tự tìm được Vương Mộc Tử cùng Khổng Thiến Y. Thuyết phục các nàng mời các nàng hỗ trợ. Sau đó du tẩu mỗi cái vương tộc. Thuyết phục đại bộ phận vương tộc. Cộng đồng liên thủ hướng Kỳ Lân Sơn cùng Phượng Tê Lâm tạo áp lực. Sau đó tự thân lên Kỳ Lân Sơn cùng Phượng Tê Lâm bái phỏng. Nói rõ trong đó lợi và hại. Sau cùng đã đạt thành lần này kế hoạch. Đương nhiên, bởi vì Long Gia nguyên nhân. Các lớn thế lực cũng không có dám quá phận. Tuy nhiên Long Gia một mực chưa hề nói cái gì. Nhưng là chúng thế lực cũng không dám không đem Long Gia để ở trong lòng. Cho nên thần đạo thế lực không có tham gia lần này bốn phía tấn công. Để Hồ Mị Nhi có chút đáng tiếc. Ngay tại Long Tinh Ngân mất tích 4 tháng thời điểm, Long gia Cửu Tiêu Tháp đột nhiên bạo phát. Cửu Tiêu Tháp trồng rơi không gian chi lực, từng tầng không gian điệp ra, thần uy tràn ngập, trực tiếp vạch phá hư không biến mất. Sau đó xuất hiện tại Nam Tự trên không. Tuần tự bái phỏng mấy đại thần đạo thế lực, Cửu Tiêu Tháp lơ lửng tại mấy đại thần đạo thế lực trên không. Thần uy tràn ngập, không ngừng xoay tròn, mấy đại thần đạo thế lực không có phản ứng. Cửu Tiêu Tháp sau đó lại tuần tự lơ lửng tại mấy đại vương tộc thế lực trên không. Thần uy trên trời rơi xuống, giống như là muốn tiến hành công phạt. Sau đó liền vạch phá hư không biến mất. Lần tiếp theo xuất hiện, thì tại ngũ hành tộc phía trên. Lần này Cửu Tiêu Tháp không có tùy tiện như vậy rời đi. Thần uy bạo phát. Lơ lửng tại ngũ hành tộc trên không trọn vẹn 7 ngày. Cái này 7 ngày ngũ hành tộc tộc nhân không giờ khác nào không tại thần uy bên dưới run rẩy. Tại ngày thứ 2 thời điểm, ngũ hành tộc nội phun ra ngũ hành quang huy. Kết quả Long ra bên trong một đạo sắc bén thần đạo khí xuyên thấu hư không bắn thẳng đến trên đó. Một cây trường cung tại Long ra trên không lơ lửng. Sau đó bắn ra một đạo thần quang. Thần quang đánh vào ngũ hành tộc quang huy bên trên. Ngũ hành quang huy trong nháy mắt phá nát. Sau đó lớn cung biến mất. Cửu Tiêu Tháp tại ngũ hành tộc trên không trọn vẹn trấn áp 7 ngày. 7 ngày qua đi. Cửu Tiêu Tháp vạch phá hư không về tới Long gia. Cửu Tiêu Tháp bên trong truyền ra một thanh âm vang vọng thế gian. Ta Long gia thế hệ sau thế nhưng là ngươi chờ có thể khi nhục. Giữa đồng bối chiến tử. Nhưng vậy. Nếu là còn lại thủ đoạn, ta Long gia sẽ làm công phạt tại ngươi. Thế nhân biết rõ, đây không phải Cửu Tiêu Tháp âm thanh, mà là đương đại Long gia gia chủ âm thanh. Kiên định ngữ khí để cho người ta không thể nghi ngờ. Trong đó bá đạo, để cho người ta bất lực. Về sau các lớn thế lực một trận trầm mặc. Sau đó các lớn thế lực yên lặng ban bố một cái mệnh lệnh. Không cho phép thực lực vượt qua tinh hồn trở lên võ giả tham dự vây giết Long Tinh Ngân. Cửu Tiêu Tháp phá không mấy ngày nay. Để thế gian các lớn thế lực. Lãnh hội Long gia bá đạo. Thuộc về thần đạo thế lực bá đạo. Thế gian một trận trầm mặc. Cửu Tiêu Tháp hành vi để có ít người vừa yêu vừa hận. Nam tự thiên yêu xâm bên trong. Hai cái thân ảnh tại trong rừng rậm vọt đi. Nam tử hai tay huy động. Trong tay xuất hiện một thanh hỏa diễm đao. Hỏa diễm chợt lóe lên. Đem trước mặt hung thú chém thành hai khúc. Khác một thân ảnh là một cái nữ tử. Nữ tử tay phải làm trường. Một trường vỗ ra. Một cỗ hàn khí tràn ngập. Đem trước mặt hung thú đông cứng. Tay trái vung lên. Một đạo sắc bén khí từ đầu ngón tay bay ra. Đem hung thú xuyên thủng. Ca ca, người nói hắn không có sao chứ? Nữ tử hiện tại hung thú trên thi thể. Đối nam tử nói, sẽ không có sự tình. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa có đi ra. Nam tử động tác thần thục đem trước mặt hung thú giải. Phẩu, tùy theo dùng không xác định ngữ khí nói. Ca ca, ta muốn giúp hắn. Chúng ta bây giờ quá yếu. Hiện tại phải thật tốt tu luyện. Tương lai mới có thể giúp được việc hắn. Tin tưởng lấy của hắn thực lực. Sẽ không có sự tình. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Hiện tại chúng ta có công pháp. Có bí thuật. Đây là chúng ta trưởng thành tư bản. Hảo hảo tu luyện. Nếu như có thể mà nói. Liền giúp hắn một thanh. Chúng ta thiếu hắn nhiều lắm. Nữ tử cười đối với nam tử điểm một cái đầu. Tuy nhiên vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng lại bà cái này lo lắng hóa thành tiến bộ động lực. Hai người bóng dáng lóe lên. Hướng về thiên yêu sâm bên trong phóng đi. Tinh Ngân, ta vô dụng, ta không thể giúp ngươi. Chỉ có thể cầu nguyện ngươi không có chuyện. Ta sẽ nỗ lực, hy vọng có một ngày có thể cùng mọi người sóng vai tác chiến. Những ngày kia, nhìn lấy mọi người cùng một chỗ nói giỡn. Ta thật sự rất muốn cùng mọi người cùng nhau. Thế nhưng là ta biết, ta quá yếu, ta không xứng, cho nên ta sẽ nỗ lực. Chỉ hy vọng có một ngày có thể bình đẳng cùng mọi người ngồi cùng một chỗ. Cùng một chỗ nói chuyện trò chuyện thiên. Một cái thiếu nữ cắn chặt bờ môi. Trong mắt tràn đầy kiên nghị. Từng bước một hướng về Tây Thổ mà đi. Mấy tháng đường xá, nàng đã nhanh muốn đi ra Nam Tự. Long Tinh Ngân tại lục đạo luân hồi bàn bên trong không ngừng tu luyện. Hắn thực sự quá thiếu khuyết thời gian. Hắn tại tu luyện lục đạo luân hồi quyền. Cái này quyền pháp 10 phần khó mà tu luyện. Ẩn chứa lục đạo áo nghĩa. Tại cái này lục đạo luân hồi bàn bên trong. Tồn tại 6 cái thân ảnh. 6 cái thân ảnh lại ở hắn tu luyện có thành tựu thời điểm. Đả kích hắn một chút lòng tin của hắn. Long Tinh Ngân cắn răng đối kháng cái này 6 cái thân ảnh. 6 cái thân ảnh hiển nhiên đều là cùng một người. Bất quá lại không phải cùng một cái chủng tộc. Long Tinh Ngân cùng cái này 6 cái thân ảnh đối chiến không biết bao nhiêu lần. Để hắn tích lũy quý giá kinh nghiệm. 6 cái thân ảnh. Rõ ràng nhất chính là Long Tinh Ngân đồng tộc nhân tộc bóng dáng. Một tay nhân tộc võ kỹ sử dụng xuất thần nhập hóa. Rất nhiều thất truyền người nói bí thuật bị nó không ngừng thi triển. Mấy cái bóng dáng bên trong là thuộc nàng nhất là cường thế. Bên trong một cái bóng dáng là linh tộc, biến ảo khôn lường khí không thua kém một chút nào nhân tộc không linh thể. Tựa như là một cái thánh linh đồng dạng. Cái này linh tộc là mạnh nhất thiên linh. Một tay thiên đạo chi thuật hết sức lợi hại. Còn có một thân ảnh là minh tộc. Cái kia bị tiêu diệt chủng tộc hồn thuật tại trong tay nàng. Quả thực cường đại đáng sợ. U minh chi thuật không chết bất diệt. Mặc cho Long Tinh Ngân công kích. Một thân ảnh là ma tộc. Cường đại ma tộc. Long Tinh Ngân một mực không có thấy qua chủng tộc. Hung uy ngập trời. Ma khí thuần chính khiến người ta run sợ. Chân ma thể huy động. Ma khí tràn ngập. Một cái chủng tộc là yêu tộc. Long Tinh Ngân đánh giao tế nhiều nhất một cái chủng tộc. Đây là yêu tộc yêu long. Không, phải nói là chân chính long tộc. Đánh Long Tinh Ngân. Cái cuối cùng là di tộc. Trong hỗn độn chủng tộc. Tồn tại nhất là lâu dài chủng tộc. Đây là di tộc bên trong người mạnh nhất. Tinh thông thời gian thần thông. Để Long Tinh Ngân nhận thức được. Thời gian đáng sợ. Long Tinh Ngân mỗi lần cùng cái này 6 cái thân ảnh giao thủ. Đều sẽ có rất lớn tiến bộ. Từ lúc mới bắt đầu thụ ngược. Biến thành bây giờ kém hơn một chút. Có thể cùng liền thiên đại chiến. Long Tinh Ngân rất không nói. Ở trong đó là thuộc nhân tộc bóng dáng. Thể chất nhất đặc biệt. là một cái long tinh ngân không có thấy qua thể chất. Trong đó linh tộc vì mạnh nhất thiên linh, yêu tộc vì mạnh nhất long tộc, trong long tộc thánh long tộc, di tộc vì mạnh nhất thần thông, thời gian thần thông di tộc, ma tộc cũng là mạnh nhất ma tộc chân ma tộc, minh tộc vì mạnh nhất chín u minh tộc. Long tinh ngân thánh thể ưu thế hầu như không tồn tại. Long tinh ngân từ từ liền biết rõ, đây là luân hồi thần hoàng lục thế thân, lục thế sáu cái chủng tộc, cường đại đáng sợ. Long tinh ngân vẫn luôn là ở chỗ cùng cảnh giới luân hồi thần hoàng tại chiến đấu. Trải qua thật lâu chiến đấu, long tinh ngân mới ý thức tới thiếu niên thiên thần đáng sợ. Phải nói luân hồi thần hoàng đáng sợ, long tinh ngân tự nhận là không kém gì thiếu niên thiên thần. Nhưng là đối mặt thời kỳ thiếu niên luân hồi thần hoàng còn là có chút chênh lệch. Bất quá chênh lệch này tại những ngày này trong chiến đấu càng ngày càng nhỏ. Đến bây giờ gần như có thể bất phân thắng bại. Muốn ta chiến thắng đối phương, còn có một số chênh lệch. Long tinh ngân đại thể đã đoán được. Luân hồi thần hoàng đời thứ nhất là nhân tộc. Nắm giữ một cái đã cường đại đến cực điểm thể chất luân hồi thể. Luân hồi thể mạnh, cũng chỉ có đế hoàng long thể cùng thái hư thần hoàng thái hư thể có thể so sánh. Nghe nói huyễn ngân thần đế không có xóa đi thể chất trước đó phong vân thánh thể, cũng có thể cùng so sánh. Đáng tiếc một đời vô địch thể chất, bị huyễn ngân thần đế tan đi, biến thành phàm thể. Đời thứ nhất nhân tộc đối ứng lục đạo bên trong nhân gian đạo. Đời thứ hai yêu tộc đối ứng lục đạo bên trong súc sinh đạo. Ba đời bên trong linh tộc đối ứng lục đạo bên trong thiên đạo. Thứ tứ thế bên trong di tộc đối ứng lục đạo bên trong địa ngục đạo. Đời thứ năm bên trong ma tộc đối ứng lục đạo bên trong tu la đạo. Đời thứ sáu minh tộc đối ứng lục đạo bên trong ngạ quỷ đạo. Sống ra thứ thất thế luân hồi thần hoàng hẳn là sẽ là thần tộc đi. Long tinh ngân dạng này suy đoán. Luân hồi các lớn chủng tộc. Biết được các lớn chủng tộc ưu khuyết. Cái này là luân hồi thần hoàng khủng bố, liên quan tới luân hồi thần hoàng đến cùng sống mấy đời. Thế gian không có cái gì kết luận, có người nói sống thất thế, có người nói sống cửu thế, thậm chí có người suy đoán sống thập thế. Long tinh ngân lấy được bí thuật, luân hồi bất diệt thuật chính là một cái luân hồi bất diệt thần thuật. Tuy nhiên không tại công kích, không tại phòng ngự, lại có thể để long tinh ngân có luân hồi lực lượng. Tu luyện về sau, tử vong về sau liền có thể luân hồi trọng sinh, đánh vỡ cũ thể chất, tái tạo ra hoàn toàn mới thân thể. Mỗi luân hồi một lần, liền mạnh lên một điểm. Đáng tiếc long tinh ngân hiện tại không tu luyện được. Tuy nhiên không phải công pháp phương diện bí thuật, nhưng lại cũng không tốt tu luyện. Ít nhất phải đến ly trần cảnh giới mới có thể tu luyện. Rất nhanh, thời gian một năm liền đi qua. Long tinh ngân trong này đã qua 3 năm. Trong khoảng thời gian này, long tinh ngân bởi vì chú trọng ma luyện bí thuật, cho nên tu vi tăng lên không nhiều. Long tinh ngân tất cả bí thuật đều có tăng lên rất nhiều. Thần cấp công pháp cũng càng tiến một bước. Long tinh ngân khôi phục võ nguyên tốc độ trở nên càng thêm kinh người. Cái kia đi qua thối luyện thân thể cũng biến thành có thể chịu đựng lấy hai cái thần đạo công pháp. Toàn lực vận chuyển. Long tinh ngân cái này một đoạn thời gian, liên tục dùng không ít ngũ hành đạo thụ lá cây đến pha trà uống. Cây này lá tuy nhiên không kịp bồ đề thụ lá, nhưng cũng bất phàm. Long tinh ngân đối với nói lĩnh ngộ cũng biến thành càng thâm hậu hơn. Ngũ hành châu để long tinh ngân rất phiền muộn, ngoại trừ mở ra ngũ hành bí cảnh. Long tinh ngân thật đúng là không biết rõ dùng như thế nào chút đồ vật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.